Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, thực Hàn ca. Cũng không lâu lắm, đang xem trực tiếp Hàn ca bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ bá. Ninh Manh, muốn nói hắn làm giàu bước đầu tiên, xác thực ít không lo ban đầu Ninh Manh trợ giúp, không có Ninh Manh. Văn Tiểu Thi cũng không thể nhanh như vậy liền hỏa lên. Trong đầu ý niệm trong đầu xoay tròn lấy. Hàn ca thuận tay ấn mở đầu chó thượng chú ý liệt biểu list. Tiến nhập Ninh Manh trực tiếp. Người nàng khí so với lúc trước. Kỳ thật còn là hơi cao một chút. Chung quy nàng cùng Văn Tiểu Thi quan hệ hào. Người sau cũng thường xuyên chạy tới cùng nàng kiểm tra phòng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Chỉ là người nàng khí tốc độ tăng không bằng Văn Tiểu Thi đại A. Hiện tại hai nhà fan hâm mộ cùng với một nhà không sai biệt lắm. Mưa đạn cũng thường xuyên giúp nhau đề cập đối phương. Fan hâm mộ tính chung mạnh phi thường. Nói đơn giản một chút, Văn Tiểu Thi không có phát sóng thời điểm. Nàng người xem nếu như muốn nhìn trực tiếp, chọn lựa đầu tiên Ninh Manh. Ninh Manh hạ truyền bá. Nàng fan hâm mộ cũng chọn Văn Tiểu Thi. Nghe nói hôm nay ca ca thuộc hạ cái kia nữ đoàn chính thức xuất đạo. Ta thật tò mò, cũng không biết các nàng để cho ca ca dạy dỗ thế nào. Ninh Manh cười nói, dạy dỗ cái từ này dùng rất tinh túy. Hâm mộ ca ca, chân chính nhân sinh người thắng a. Liền 10 tỷ tập đoàn Thiên Kim cũng bị hắn trên xe cho chấn. Người gian không hủy đi. Ta còn là nhìn 36 gam trực tiếp phát tiết một chút đi. Ai, này cuốn khăn tay dùng nhanh hơn lúc trước. Ta hôm nay nhìn ca ca hơi văn. Biết các nàng phát đầu ca khúc mới. Ta bây giờ còn có nửa giờ đã đi xuống truyền bá. Cuối cùng hạ truyền bá lúc trước. Ta cũng đi nghe hạ bài hát này. Ninh Manh vừa nói. Một bên tại khúc chơi âm nhạc tìm tòi một chút. Ếch. Ta quên, khúc chơi không có bài hát này. Không hiểu nổi, vì cái gì không tải khúc chơi online nha. Ninh Manh một bên lẩm bẩm, chỉ có thể đổi lại dễ dàng mạng lưới Vân Âm Nhạc. Vừa mở ra phát ra khí, bắt mắt nhất chính là nữ đoàn sinh hình ảnh thay đổi liên tục đề cử. Không muốn xem cũng không được. Hơn nữa ở trên bìa mặt, bọn họ cũng cầm Hàn ca danh tự treo ở phía trên. Ít nhất trước mắt mà nói, Hàn ca danh hào vẫn phi thường có hiệu triệu lực. Thấy được tên hắn, bạn trên mạng liền có một loại tinh phẩm chi tác, ấn tượng. Chung quy từ nhập hành đến bây giờ, hắn thật sự là không có giao ra qua một bộ danh tiếng chênh lệch tác phẩm. Sau đó Ninh Manh liền điểm kích, ấn vào, phát ra, thực rất êm tai, không hổ là ca ca a. Dù sao cũng là các nàng xuất đạo khúc, ca ca lấy ra nhất định là hảo tác phẩm, đề nghị tranh hát một lần. Thấy được Ninh Manh lại đang cho các nàng tuyên truyền, Hàn ca không khỏi hiểu ý cười cười, để cho hắn cảm thấy không sai người không nhiều lắm. Nhưng Ninh Manh khẳng định toán một cái, theo lý thuyết nàng cùng mình giao tình kỳ thật không sai. Dù sao mình món tiền đầu tiên cũng có nàng công lao. Dựa theo cổ đại thuyết pháp, nàng coi như là cái nguyên lão công thần. Bất quá thời gian dài như vậy đi qua, nàng chưa từng có bởi vì hai người giao tình đã tới tìm chính mình. Chớ nói chi là nhờ vào cái tầng quan hệ này muốn bài hát. Đặt tại hiện tại xã hội này, nàng như vậy người gần như đã tuyệt tích. Thật sự là một cỗ đất đá trôi. Từ trên núi, thế nhưng gặp được bên mình có chuyện gì thời điểm. Ví dụ như phát album, điện ảnh chiếu phim, nàng cũng đều hội lặng yên hỗ trợ tuyên truyền một chút. Nghĩ tới đây, Hàn ca không hiểu cảm thấy đối với cô nàng này có phần băn khoăn. Nhớ rõ lúc trước có một lần, Trầm Bích Nguyệt trả lại gọi điện thoại qua, dùng vui đùa giọng điệu nói hắn là cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Sử dụng hết liền mặc kệ nhân gia. Lúc ấy chỉ có chính là hắn đối với Ninh Manh thái độ. Nghĩ tới đây, Hàn ca cảm giác mình xác thực hẳn là cho Ninh Manh làm chút gì. Dù sao cho nàng một ca khúc đối với chính mình mà nói cũng là tiện tay sự tình. Hàn ca thở khẽ khẩu khí, đột nhiên nghĩ hiện tại liền cho Ninh Manh làm mấy thứ gì đó. Bây giờ có thể vì nàng làm sự tình, kỳ thật cũng không nhiều. Trực tiếp nhất hẳn phải là soát một sóng lễ vật. Vì vậy một phút đồng hồ sau, trực tiếp thời gian xuất hiện một mảnh quảng bá. Hàn ca ca ca ca ca, làm chủ phát đi bắn 10 miếng hỏa tiễn. 666, thổ hào, ít lợi hại, quỷ hủy, ca ca châu bò, lão bản thỉnh lý tính tiêu phí. Thấy được trong chớp mắt đầy bình mưa đạn, Hàn ca xem như có thể minh bạch những cho đó chủ bá soát lễ vật thổ hào tâm tư. Bị tất cả mọi người cúng bái thời điểm, xác thực có một loại tương đối thống khoái cảm giác thỏa mãn. Này khả năng cũng là một loại dùng tiền mua, vui vẻ, phương thức. Nếu như bọn họ thật không chênh lệch tiền, thực cũng sẽ không để ý những cái này. Tựa như Hàn ca hiện tại tài sản là lấy, ức, làm đơn vị. Cho dù hắn soát cái mấy trăm vạn đối với hắn mà nói cũng là tiểu ý tứ. 10 cái hỏa tiễn liền sợi lông trên 9 con trâu cũng không tính. Chỉ là đại đa số người bình thường lý giải không gạt bỏ. Chỉ có thể nói thật sự là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Cảm ơn Hàn ca ca ca ca đưa 10 cái hỏa tiễn. Ninh Manh nhẹ giọng cười cười. Bất quá người này, chẳng lẽ thật sự là cái kia ca ca sao? Ngoạc kép, ha ha, tranh nghĩ nhiều. Người thật sự là tín a, nhất định là giả a. Cùng Hàn ca cái tên này liên quan ít tối thiểu có mấy trăm a. Hàn ca chưa từng cho tiểu thấp tỷ phớt qua lễ vật. Làm sao có thể trước cho ngươi soát a? Đến lúc đó tiểu thấp tỷ không phải tạo phản. Nếu là hắn Hàn ca, ta trực tiếp axit sulfuric vào ngậm trong mồm. Thấy được những cái này mưa đạn, Hàn ca chỉ là cười cười, cũng sẽ không cùng những người này tranh luận cái gì. Hắn ít, chứ bên người mấy người biết, những người khác đều không biết. Bất quá đưa hỏa tiễn cũng sẽ có toàn bộ kênh quảng bá. Sở hữu trực tiếp thời gian cũng sẽ có thông báo, nhất là mấy cái hỏa tiễn chồng lên nhau thời điểm. Thị giác hiệu quả tương đối tráng lệ, đương nhiên nếu như là trên trăm cái hỏa tiễn lại càng tráng lệ. Thế nhưng bất kể như thế nào, Văn Tiểu Thi vừa vặn thấy được Hàn ca đưa này 10 cái hỏa tiễn. Lập tức liền ăn cả kinh, hắn cư nhiên cho tranh đưa hỏa tiễn. Dứt lời Văn Tiểu Thi còn có chút hoài nghi, vội vàng lại nhìn kỹ một chút ít. Một cái, Hàn, 5 cái, ca, thêm một cái. Thật sự là Hàn ca không sai, có ý tứ gì? Nhìn Tiểu Thấp tỉ phản ứng. Chẳng lẽ người này thật sự là Hàn ca? Nhìn xem Tiểu Thấp tỷ giống như là muốn ẩm ướt biểu tình. Đoán chừng không sai. Ngoạn tào, Hàn ca cư nhiên cho tranh đưa hỏa tiễn. Hắn đều chưa từng cho Tiểu Thấp tỷ cùng Khuynh Thành phớt qua lễ vật a. Ha ha, chẳng lẽ ca ca là muốn phao tranh? Thấy được những cái này mưa đạn, Văn Tiểu Thi trong lúc nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thế nhưng nàng trực tiếp thời gian một số người đã chạy đi Ninh Manh chỗ đó. Vì vậy người kia chính là Hàn ca tin tức liền tại trực tiếp thời gian truyền ra. Hắn, thật sự là Hàn ca sao? Ninh Manh trong lúc nhất thời cũng có chút mộng vòng. Là Hàn ca, Tiểu Thấp tỷ không có phủ nhận, rõ ràng cho thấy cam chịu. Sau mặc định, ca ca khẳng định vẫn còn ở trực tiếp đang lúc không có rời đi đó. Tranh, Hàn ca này rõ ràng cho thấy muốn tán tỉnh ngươi. Hiện tại ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi cùng Hàn ca đều tại Hoa Thành. Nếu như tất cả mọi người bận rộn như vậy, liền nhanh chóng rút cái thời gian xuất ra ước ngâm quá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.